bằng lòng đi em về dưới quê anh. Một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đơm hương, huyền ngàn hoa sông nụ cười mênh mông. Bằng lòng đi em, anh đón hoa cầu mùa mưa, cầu tre dù khó đưa dâu. Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tấm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu em. Ôi đóa hoa tím trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy liêu riêu, anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương. Ôi những đêm ngắm trăng, nhớ em buồn muốn khóc, mình anh ca điều ly hoa cầu. Bằng lòng.